Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 174, bà nội xin lỗi cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, vừa rồi là thái độ của tôi không đúng. Tô Trường Phong không thèm phí lời với anh ta, chỉ nhìn về phía lão phu nhân và Tống Thế Ân. Bà nội, bác cả, hai người cũng nợ Thanh Ca một lời xin lỗi đúng không? Tôi hy vọng hai người xin lỗi, không phải qua loa như Tống Khải. Mặc dù lão phu nhân và Tống Thế Ân rất khó chịu, nhưng không có lựa chọn nào khác. Thanh Ca, là bà nội có lỗi với cháu, bà nội xin lỗi cháu. Lão phu nhân cúi người trước Tống Thanh Ca. Thanh Ca, là mọi người làm không đúng. Tống Thế Ân cắn răng, cũng cúi người xuống. Tô Trường Phong gật gật đầu. Được rồi, rất có thành ý, hắn nhìn về phía Tống Thanh Ca. Thanh Ca, nhận lấy hợp đồng đi, từ giờ trở đi, công ty Trường Ca lại là của em. Nhìn thấy Tống Thanh Ca đã ký tên trên hợp đồng, rốt cục mấy người lão phu nhân và Tống gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Tống Khải cười lạnh, Tống Thanh Ca, trả Trường Ca lại cho cô giữ lại hưởng thụ cho đã đi, ha ha. Sau đó đám người Tống gia rời khỏi nhà tổ, Tô Trường Phong cầm hợp đồng, đi đến trước mặt những người đang xem náo nhiệt đối diện, giơ hợp đồng trong tay lên mà cười ha ha hai tiếng. Trường Tứ Hoa, còn có gì muốn nói không? Nếu không có thì bắt đầu biểu diễn đi. Lúc này, sắc mặt Trương Tứ Hoa còn khó nhìn hơn ăn phân chó gấp trăm lần. Mẹ giám sát thực hiện chuyện trước đó bà ta hứa hẹn đi. Tô Trường Phong nói với Tưởng Lệ. Sở dĩ Tô Trường Phong để Tưởng Lệ giám sát là vì muốn bà hả giận. Tưởng Lệ lạnh lùng nhìn Trương Tứ Hoa, trầm mặc hồi lâu rồi lạnh lùng nói. Trương Tứ Hoa, lần này tôi không so đo với bà. Nhưng hy vọng lần sau bà đừng dùng mắt chó coi thường người khác. Công ty Trường Ca là do con gái tôi dốc hết tâm huyết kinh doanh, về sau nó sẽ không bị người khác cướp đi nữa. Nói xong câu đó, bà ta quay đầu đi vào sân. Trương Tứ Hoa đứng ở đó, mặt lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù người ta không có ép bà ta hoàn thành hứa hẹn, nhưng trong mắt đám hàng xóm, bà ta không khác gì đã ăn phân chó. Trong phòng khách, Tống Thanh Ca và Tống Thế Minh đang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Thế Minh ngồi một bên, nói với Tô Trường Phong. Trường Phong, con bảo Thanh Ca nhận lại công ty, con nghĩ tới chuyện sau đó nên xử lý thế nào không? Hiện tại công ty đã bị người ta bắt đền bù 13 triệu kìa. Tống Thanh Ca thở dài, không được thì cho công ty phá sản đi, cái gì bán được cứ bán đi, để trả nợ. Lâm Mộng Kỳ cau mày nói, chị, công ty là tâm huyết của chị. Không thể bán như vậy được, nếu thật sự không được thì em xin mẹ giúp đỡ. Nghe thấy lời nói của Lâm Mộng Kỳ, toàn thân Tống Thế Minh và Tưởng Lệ đều chấn động. Tưởng gia Kim Thành thật sự có thực lực này, nhưng lão gia và lão phu nhân Tưởng gia sẽ không chịu ra tay. Lúc trước Tưởng Lệ làm trái ý người lớn, quyết tâm ở bên cạnh Tống Thế Minh nên đã đắc tội Tưởng gia triệt đi. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Tưởng Lệ chưa từng trở lại Kim Thành. Cách chương.